Chương 3496 tối cường thăng cấp hệ thống. Thú vương xuất quan. Hành động không có một tia hoa lệ, bình thản không có gì lạ, thế nhưng cũng không có một tia dây dưa dài dòng, không có kiếm chiêu, đều là cơ sở kiếm pháp, có thể long phi nhưng vận dụng đến cực hạn, đây chính là tu luyện cơ sở kiếm pháp chỗ tốt, đối với kiếm, đối với mình sức mạnh vận dụng hiểu rõ đến cực hạn. Ken. Chúc mừng người chơi long phi đánh giết Hắc Lang Dông binh đoàn tiểu đội trưởng, có hay không thu lấy đẳng cấp? Long Phi, không. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ân trảo công, có hay không tu luyện? Tu luyện. Kỹ nhiều không ép thân, phản lại chính Long Bay bây giờ có thể dùng kỹ năng phi thường ít ỏi. Đội trưởng, y. Đội trưởng. Đội trưởng bị giết, hơn 10 người đoàn viên đuổi theo, từng cái tức giận, đồng thời vừa sợ, nhưng vì là tu vi của bọn họ cũng không bằng đội trưởng, liên đội dài đều có thể giết người. Bọn họ đối phó, cũng chính bởi vì như vậy, Long Phi không có đi, khóe miệng một câu, cười lạnh, nói, em muốn mạng của ta. Chỉ bằng các ngươi. Khà khà, e này hơn 10 người nguyên bản hung thần ác sát đoàn viên lần này nhưng sợ sệt lên, từng cái lui về phía sau. Một tên nam tử nặng nề nói, e tiểu tử, ngươi có biết chúng ta là ai, dám cùng chúng ta đối nghịch, ta xem ngươi là sống chán sống đúng không? Long Phi bước tiến hơi động, lạnh cười lạnh nói. Ê lão tử chính là chán sống. Một chiêu kiếm đâm. À gây trái tim xuyên thấu, hệ thống vang lên, Long Phi không nổi quản, này mười mấy người trong nháy mắt trốn chạy trốn ra ngoài, Long Phi nhưng không cho bọn họ cơ hội, cấp tốc đuổi tới, gây trở tay kiếm. Răng rắc, y. Ken. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Răng rắc, y. Ken. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Ken. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Ngăn ngắn 3 phút đồng hồ bên trong, gợi ý của hệ thống âm không ngừng vang lên, này hơn 10 người Hắc Lang Dông binh đoàn đoàn viên toàn bộ bị Long Phi cho dây. Nếu như bọn họ liên hợp lại, liền Long Phi kiếm đồ chút tu vi ấy vẫn đúng là không phải là đối thủ, nhưng là Long Phi đem cấp 2 yêu thú sói đen chém giết, lại cầm bọn họ tiểu đội trưởng cho giết, để bọn họ hoàn toàn mất đi người tâm phúc, rối loạn tâm thần, liền bình thường một nửa sức chiến đấu đều không có. Hoàn toàn bị Long Phi xem là cải thìa cho cắt hết. Khà khà y ê một đám cặn bã, y. Còn nghĩ lấy mạng ta. Long Phi khẽ mỉm cười bỗng nhiên. Ông xã. Xa xa Phượng Hoàng hô lên một tiếng, Long Phi tròng mắt căng thẳng, y gây go. Cả người trong nháy mắt dường như một con báo săn xông ra ngoài. Đồ vô dụng, y. Liền một tên rác rưởi đều giết không chết, nuôi các ngươi đám rác rưởi này để làm gì? Răng rắc. Một thanh đại đao hạ xuống, trực tiếp đem một tên rung lẩy bảy đoàn viên cho chém thành hai khúc, máu tươi tiên đến đoàn trưởng Lang Vương một mặt, hắn không có đi lau mà là dùng đầu lưỡi đem máu tươi liếm tiến vào trong miệng, ánh mắt lộ ra hung quang, nhìn mình sói đen vật cưỡi, hàm răng cắn đến khanh khách nổ vang, rể cẩu vật, chết cho ta đi ra. Ầm ầm ầm. Âm thanh rung bần bật, nửa cái sơn cốc cũng nghe được, chu vi đoàn viên từng cái ngồi nghiêm chỉnh. Không dám phát ra âm thanh đến ở cách đó không xa, Lâm Sư Nhi cùng Phượng Hoàng bị tóm lấy, Lâm Sư Nhi có chút sốt sắng, Phượng Hoàng nhưng là một mặt ung dung, an ủi, "Ê Sư Nhi tỷ tỷ, đừng sợ, già công hội tới cứu chúng ta." Lâm Sư Nhi lắc đầu một cái, nói, "Ở ngươi căn bản không biết cái tên này là ai, cái tên này tu vị cực cao, là nghe thường trong thành thứ nhất hung người, giết người căn bản không nháy mắt, hơn nữa hắn còn ăn qua người. Ta hy vọng Lưu Manh không nên quay lại." Ngay khi Lâm Sư Nghi nói thầm thời điểm, Lang Vương trọng đao chấn động, đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Sư Nghi tần tần một tiếng, "Để cho ta gọi," lớn tiếng gọi. Lâm Sư Nghi thở phì phò nói, "Để ta thiên không? Lang Vương ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám đả thương ta một sợi tóc, cha ta sẽ không tha ngươi." Lang Vương khóe mắt hơi híp lại, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Để cha ngươi." Lâm Viễn Đồ. Lâm Sư Nghi tâm thần căng thẳng, nói, "Ở ngươi biết cha ta là Lâm Viễn Đồ. Ngươi lại biết ta là Lâm Viễn Đồ con gái, ngươi còn nhanh hơn đem ta thả." Lang Vương cười lạnh một tiếng, nói, "Ê đem ngươi thả." "Ha ha ha, ngươi là đang nói mơ sao? Đừng nói là cha ngươi Lâm Viễn Đồ, coi như là ngươi Lâm gia hết thảy tổ tông quỳ ở trước mặt ta, lão tử cũng là một đao diệt." "Đại ca, tiểu nha đầu này miệng rất lưu loát cà, không bằng trước hết để cho các anh em sảng khoái một thoáng." Một tên đầu trâu mặt ngựa đầu mục tà ác nở nụ cười, từ nắm lấy Lâm Sư Nghi sau khi, hắn cặp mắt kia liền không hề rời đi quá Lâm Sư Nghi bộ ngực, nhiều lần nuốt ngụm nước, giống như hắn vẻ mặt cũng không có thiếu người, hận không thể một cái cầm Lâm Sư Nhi cho nuốt như thế. Lâm Sư Nhi cơ thể hơi co rụt lại, lộ ra ý sợ hãi, nàng hiện tại biết lần này đầu sói đoàn lính đánh thuê mục tiêu là nàng. Trong nhà khẳng định xảy ra vấn đề rồi, không phải vậy mà nói đầu sói đoàn lính đánh thuê điều động, cha không thể không biết. Quế gia, là Quế Thiên Một treo giải thưởng nhiệm vụ. Lâm Sư Nghi lập tức nghĩ đến sáng sớm cùng cha đối trưởng Quế Thiên Một, lại nghĩ đến Lâm gia khoáng thạch ngừng thụ sự tình. Lâm Sư Nghi càng thêm xác nhận Lâm gia xảy ra vấn đề rồi, sắp xếp nàng theo Long Phi tiến vào Thú Vương Cốc không phải vì tu luyện, mà là cha làm cho nàng thoát đi Nghê Thường Thành. Lâm Sư Nghi trong lòng nói thầm, kệ cha. Lan Vương liếc mắt nhìn bên người huynh đệ một chút, hai mắt nhắm lại, tên kia tiểu đầu một cái cổ nhất thời co rụt lại, không dám nói nữa. Lan Vương khóe miệng hơi động, nói, kệ ta. Lan Vương nói chuyện giữ lời, hiện tại bắt được người, các anh em tự nhiên có thể lượt trên. Người chung quanh vừa nghe, trong đôi mắt tất cả đều liều lĩnh kim quang, vẻ mặt đó liền hận không thể lập tức nhào tới. Rầm. Đầu trâu mặt ngựa tiểu đầu một xoa xoa tay, tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, nói, kệ ta đi tới. Khà khà ê ê tiểu mỹ nhân, đời ta cũng không có chơi đùa như ngươi vậy mỹ nữ nhân, ngươi yên tâm, ta biết ngươi còn là một sồ, ta sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Rầm. Đang khi nói chuyện, lại là tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, chu vi huynh đệ cũng đều vây lên đến, hơn nữa cấp tốc quay lên đội đến, Nghe Thường Thành đệ nhất mỹ nữ, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lập tức liền muốn bị bọn họ cưỡi ở dưới khố. Lâm Sư Nghi lập tức sợ đến sắc mặt tái nhợt, run lên, kệ các ngươi không nên tới, cha ta là Lâm Viễn Đồ, hắn sẽ đem các ngươi tất cả đều giết. Phượng Hoàng lớn tiếng hô, chị ông xã, mau tới à, bọn họ muốn bắt nạt Sư Nghi tỷ tỷ. Lâm Sư Nghi cũng lớn tiếng gọi lên, hệ lưu manh, nhanh tới cứu ta à, nhanh, nhanh tới cứu ta à. Điên cuồng kêu to lên, Lâm Sư Nghi liền đem Long Phi ngay ở trước mặt nhánh cỏ cứu mạng như thế, nhìn những kia hèn mọn ánh mắt, Lâm Sư Nghi sợ đòi mạng. Mặt khác một chỗ, Long Phi điên cuồng buông tập lại đây, ở buông tập trong quá trình, hắn đem mình máu tươi thả ra một ít, tinh huyết của hắn nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, đối với những kia yêu thú, hắn huyết chính là to lớn nhất mê hoặc, máu tươi tràn ngập, thú vương cốc bên trong trở nên không bình tĩnh lên, từng con yêu thú đang say giấc nồng mỡ. Mắt ra đồng, tròng mắt co rụt lại. Ầm ầm ầm. Một con tiếp theo một con đứng lên, tất cả đều là mãnh thú y âm. Thú vương cốc đang rung rẩy, trong cốc nơi sâu xa, một con tròng mắt là màu đỏ tím yêu thú từ thâm động bên trong bước ra một bước, phát sinh rít lên một tiếng, ê hống ê sóng khí thay nhau nổi lên, cuồng phong gào thét, thú vương xuất quan.